xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 2, nửa đêm kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác cảm thấy choáng váng, ánh nhìn không thể rời khỏi đôi mắt của Tiêu Thận. Con người đó dường như luôn ngâm trong một hồ nước lạnh giá, vừa đẹp đẽ vừa thiếu đi cảm giác ấm áp và linh hồn. Ta chỉ là muốn ôm ngươi, giúp ngươi ấm hơn một chút. Thẩm Thanh Trác theo bản năng mở miệng giải thích, quên mất rằng người mà mình đang ôm chính là một người bị đông cứng. May mắn thay, Tiêu Thận không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ khép mắt lại như bị đông cứng. Có lẽ cậu đã bị đông lạnh đến mức không còn cảm giác. Thẩm Thanh Trác không chần chừ nữa, bước vào trong phòng, ngoài trời tuyết trắng xóa. Trong khi hắn ôm chặt Tiêu Thận, không để cho cậu phải tiếp xúc với gió tuyết, Tiểu Đức Tử ngạc nhiên nhìn hình ảnh thanh tao của công tử. Mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần và vội vàng chạy theo. Thẩm Thanh Trác ôm Tiêu Thận bước vào trong phòng, không quên dặn dò Tiểu Đức Tử, mau, chuẩn bị một thùng nước nóng và một thùng nước lạnh, sẵn lấy cho ta hai bộ quần áo sạch để giữ ấm. Tiểu Đức Tử đáp, vâng, thưa công tử. Trong phòng ngủ đã có bếp lò tỏa hương ấm áp, nhiệt độ trong phòng khác biệt hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Thẩm Thanh Trác cẩn thận đặt Tiêu Thận lên giường, chuẩn bị động thủ để gỡ bỏ lớp áo bông lạnh lẽo. Chiếc áo bông cũ kỹ đã bị rách nát và trắng bệch, trông không còn giữ được chút ấm áp nào. Thẩm Thanh Trác hất áo bông xuống đất, rồi xốc chăn ấm lên giường, ngồi bên mép giường, ôm Tiêu Thận vào lòng và cùng cậu đắp chăn để giữ ấm. Công tử, nước nóng tới rồi đây. Một lát sau, Tiểu Đức Tử đẩy cửa ra, cùng hai tiểu thái giám khiêng vào một thùng gỗ, rồi đưa vào một bồn tắm lớn hơn, khiến cho nội thất bị lấp đầy. Trước tiên đổ toàn bộ nước nóng vào, sau đó đổi nước lạnh nữa. Thẩm Thanh Trác ngồi trên giường chỉ huy bọn họ. Nước ấm phải ở khoảng 40 độ. Không, để ta tự làm đi. Hắn may mắn có chút kiến thức về phương diện này. Nếu dùng nước nóng để ngâm người bị tổn thương vì giá rét, sẽ làm tình trạng tổn thương da nghiêm trọng hơn. Trước tiên, dùng nước ấm ở khoảng 40 độ để từ từ làm ấm, sau đó mới tiến hành xử lý tiếp theo. Thẩm Thanh Trác xốc chăn lên, chuẩn bị đặt Tiêu Thận xuống bồn tắm. Khi cúi đầu xuống, hắn đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tiêu Thận. Một khoảnh khắc, hắn dường như nhìn thấy trong đôi mắt đó một luồng sát ý lạnh lẽo. Khi chớp mắt lại, hắn nhận ra ánh mắt đen kịt ấy tràn ngập sự sợ hãi và bất an. Không biết là sự lạnh lẽo hay sợ hãi, Tiêu Thận toàn thân cứng đờ, lùi lại phía sau. Mở miệng thì hàm răng run rẩy. Ta không có mà, điện hạ, hình phạt đã kết thúc rồi. Thẩm Thanh Trác cố gắng hạ thấp giọng, đứng dậy để lại cho Tiêu Thận một không gian yên tĩnh. Hắn đi tới bồn tắm, cúi người thêm nước lạnh vào, kiên nhẫn thử nước bằng mu bàn tay. Khi cảm thấy nhiệt độ đã vừa phải, hắn mới quay lại hỏi Tiêu Thận, điện hạ, ngài muốn ta ôm ngài vào bồn tắm hay là ngài tự mình đến? Vừa quay người lại, hắn thấy Tiêu Thận ngồi trên giường, hai tay nắm chặt góc chăn, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn. Thẩm Thanh Trác không thể làm gì khác hơn là đứng im tại chỗ, hồi tưởng lại nội dung liên quan trong sách gốc. Vào mùa đông năm Quang Hy 23, khi đó nguyên chủ đang làm thất hoàng tử chưa đầy 3 tháng, đã phải nhận một đại lễ như vậy. May mắn thay, hôm nay hắn chỉ bị phạt quỳ trong tuyết, tránh được những hậu quả nghiêm trọng hơn. Vậy thì Tiêu Thận bắt đầu hắc hóa từ khi nào? Trong sách, việc miêu tả về thời điểm gặp gỡ của Bạo Quân tuổi nhỏ không nhiều, cũng không có ghi rõ thời điểm cụ thể, chỉ biết rằng thất hoàng tử lần đầu giết người là khi 16 tuổi, âm thầm thiết kế khiến tứ hoàng tử chết đuối. Lúc này Tiêu Thận mới 12 tuổi, còn 4 năm nữa mới động tay giết người. vẫn còn có thể cứu vãn. Ngược lại, nếu đứng ở góc độ của người thường xuyên bị hành hạ và dằn vặt, dù hiện tại Tiêu Thận chưa hắc hóa, thì cũng khó mà không hoài nghi, không tin rằng nguyên chủ đột nhiên thay đổi tính cách. Cái lạnh dày ba thước không phải chỉ trong một ngày mà thành. Tuyết Tan cũng vậy, Tiểu Đức Tử, nhớ đến đây. Thẩm Thanh Trác nghiêng lưng, nhàn nhạt phân phó, hãy cho nước vào bồn tắm, nếu nước nguội thì thêm nước nóng, phao cho đến khi đạt được nhiệt độ thích hợp. Tiểu Đức Tử nghe vậy đi về phía giường. Lần này, sự chống cự của Tiêu Thận quả nhiên đã dịu đi nhiều. Thẩm Thanh Trác bước ra khỏi phòng ngủ, hắn đứng chờ bên ngoài một lát, rồi chợt nghĩ không biết hiện tại mình trông thế nào. Liền sai tiểu cung nữ mang đến một chiếc gương đồng. Đại Ung và Minh Triều có sự tương đồng trong việc chế tạo gương đồng, vì vậy ảnh trong gương rất rõ ràng. Nguyên chủ năm 19 tuổi, chưa có đội mũ, tóc dài đen bóng, bán buộc, lông mày như vẽ, mắt hình dáng hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, hoàn toàn giống như hình dáng của hắn trước đây. Chỉ có điều, trong gương đồng, mặt mày của hắn so với ban đầu còn tinh xảo hơn, có thêm vài phần ấm áp. Thẩm Thanh Trác không khỏi cảm thấy một cảm giác kỳ diệu. Nguyên chủ và hắn trùng tên trùng họ, thậm chí tướng mạo cũng tương tự. Có phải đây chính là lý do hệ thống chọn hắn không? Công tử, điện hạ đã tắm xong. Tiểu Đức Tử bước nhanh ra ngoài, thông báo với hắn, được. Thẩm Thanh Trác đặt gương đồng xuống, đứng dậy và mở cửa vào phòng. Vừa vào, hắn thấy tiểu hài tử đang dựa vào bức bình phong bằng gỗ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rõ ràng không vừa vặn. Thẩm Thanh Trác mới nhìn rõ hình thể thực sự của cậu. Đầu nhỏ, gầy trơ xương, cuộn mình lại như một tiểu đoàn e sợ. Cùng lúc đó, Tiêu Thận cũng nhìn thấy hắn. Hai tay giữ chặt bức bình phong, như phản xạ có điều kiện đối với sự hiện diện của người khác. Thẩm Thanh Trác không làm gì khác, chỉ vòng qua bức bình phong và đứng cách xa một khoảng. Tiểu Đức Tử, ngươi đưa điện hạ về phòng đi. Ban đầu định kiểm tra cơ thể của Tiêu Thận một lần nữa, nhưng thấy cậu phòng bị như vậy, nên quyết định để cậu nghỉ ngơi. Hơn nữa, quá mức quan tâm không phù hợp với tính cách của Thẩm Thanh Trác hiện tại. Tiểu Đức Tử đáp, nô tỳ rõ rồi. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Đức Tử, Tiêu Thận thuận lợi mặc áo bông, chỉ có cẳng chân còn run lẩy bẩy, rõ ràng không thể phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn. Thẩm Thanh Trác nhìn quanh phòng, lấy một chiếc áo khoác khác từ trên kệ, tiến đến trước mặt Tiêu Thận và phủ thêm cho cậu. Tiêu Thận cả người cứng ngắc, lưng thon gầy căng ra, rõ ràng không thích ứng với sự quan tâm đột ngột của người khác, nhưng cũng không dám tránh né. Trước đây, phạt điện hạ cũng đã đúng mực, hôm nay quả thực là phạt nặng. Thẩm Thanh Trác bình thản giải thích, nhẹ nhàng tháo dây lưng và chỉnh lại nơ bướm. Sau khi chỉnh xong áo khoác, hắn lùi lại một bước, mấy ngày tới điện hạ không cần ra ngoài, chờ tuyết tan rồi hãy nói. Như vậy, cả hai có thời gian để điều chỉnh. Tiêu Thận cúi mắt, âm thầm xoay người. Khi bóng dáng của cậu khuất dần, Thẩm Thanh Trác mới nhẹ nhàng thở phào. Có lẽ đây là vượt qua thử thách một cách miễn cưỡng. Nghĩ lại, trong hoàn cảnh ác liệt của lãnh cung, nếu Tiêu Thận bị bệnh vào ban đêm, thì sẽ rất nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Thanh Trác dặn dò một tiểu cung nữ đứng bên cạnh, ngươi đi thái y viện lấy vài đơn thuốc, bảo rằng ta bị cảm lạnh, có chút sốt và ho khan. Tiểu cung nữ lo lắng nói, công tử, có cần mời thái y đến khám không ạ? Không cần, chỉ cần lấy thuốc là được. Thẩm Thanh Trác vẫy tay, à, trời rất lạnh, nhớ lấy thêm thuốc trị nứt nẻ về dự trữ nữa. Đuổi tất cả thái giám và cung nữ đi. Nội thất trở nên yên tĩnh. Thẩm Thanh Trác chậm rãi đi đến bàn viết. Trên bàn là chiếc chặn giấy bằng bạch ngọc hình lộc, giữ chặt tờ giấy chưa khô mực. hắn kéo tay áo, cầm bút viết nốt nửa câu thơ còn thiếu. Thiên nhai há lại là không về ý. Một, tranh nại ngày về không thể kỳ. Hai, một, có thể hiểu như, trời đất, có thể là số mệnh, có thể trở về như ý muốn không? Hai, dù tranh đấu, cố gắng, nỗ lực đến đâu vẫn không đạt được điều mình muốn. Trong tiểu thuyết, miêu tả về vị thất hoàng tử yếu ớt này rất ít. Phần lớn chỉ là đoạn về cái chết của hắn. Nguyên chủ đối với thất hoàng tử có thể được coi là kẻ ác. Nhưng xét cho cùng, hắn cũng là một người đáng thương. Bị phụ huynh coi như con rơi. Sống trong hoàng cung như đi trên băng mỏng. Nhiều việc không thể tự quyết định. Tuy nhiên, khi người bị hại trở thành kẻ bạo ngược, hắn không còn được coi là vô tội. Mà trong hoàng cung này, có ai là người hoàn toàn vô tội? Thẩm Thanh Trác dừng bút, bất ngờ phát hiện chữ viết của hắn và nguyên chủ rất giống nhau. Gần như có thể dùng để trao đổi. Hắn tỉ mỉ quan sát một lúc, đặt bút lông vào giá, rồi bắt đầu trong đầu trải vuốt các tình tiết trong sách gốc. Cố gắng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Không biết đã qua bao lâu. Ngoặc cửa, tiểu đức tử nhẹ nhàng gõ cửa. Công tử, trời tối rồi, ta đến mang đèn. Thẩm Thanh Trác mới nhận ra ngoài cửa sổ đã là một mảnh hoàng hôn nặng nề. Giờ dậu một khắc, bữa tối từ tế nguyệt các được dọn lên. Gồm có sủi cảo thịt dê thủy tinh, súp ngỗng nóng hổi và thịt ngỗng luộc mềm như không dính răng. Đầy bàn là các món ngon mùi thơm nức mũi. Thẩm Thanh Trác ăn hai món rồi cảm thấy hơi chán. Trước mắt không tự chủ hiện ra một hình ảnh nhỏ gầy. Khi nguyên chủ mới vào hoàng cung, hắn là thái tử Thư Đồng, sống cùng thái tử điện hạ tại Đông Cung. Đến 3 tháng trước, hắn được chỉ thị giảng bài cho thất hoàng tử và được võ đế ban cho gần lãnh cung tế nguyệt các. Thực ra, võ đế không ngần ngại ban thưởng cho một chất tử đơn độc. Mỗi ngày có đủ món ngon, nhưng lại không chịu để con trai ruột của mình dọn ra khỏi lãnh cung. Có vẻ như muốn để Tiêu Thận chịu tội. Thẩm Thanh Trác dùng xong bữa tối, để những người khác lui ra, chỉ để lại tiểu đức tử bên cạnh hầu hạ. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định dẫn theo tiểu thái giám thân cận. Tiểu đức tử, chúng ta đi một chuyến đến lãnh cung. Tiểu đức tử ngạc nhiên. Công tử, ngài muốn đi lãnh cung sao? Thẩm Thanh Trác bình tĩnh nói. Đi xem tình hình của điện hạ thế nào. Công tử, tiểu đức tử có vẻ không yên lòng. Do dự một lát rồi lấy hết dũng khí khuyên nhủ. Vừa nãy khi nô tỳ đưa thất điện hạ trở về, điện hạ đứng cũng không vững. Công tử, Thẩm Thanh Trác liếc nhìn tiểu đức tử và nói. Nghĩ gì thế? Ta sợ điện hạ có chuyện xảy ra ban đêm. Nếu không cẩn thận, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu công tử nhà ngươi. Tiểu đức tử lúc này giơ tay tát vào mặt mình. Nô tỳ đáng chết, dám đoán ý công tử. Được, ta biết ngươi là có lòng tốt. Thẩm Thanh Trác không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng cảm thấy tiểu đức tử quả thật không nhìn nhầm người. Hắn tiến đến bàn, thổi tắt nến, đừng làm kinh động những người khác. Đêm nay tuyết rơi không ít. Tiểu đức tử cầm đèn lồng. Chủ tớ bước từng bước về phía lãnh cung. May mắn là tế nguyệt các gần lãnh cung. Không lâu sau đã đến nơi. Lãnh cung thực tế là khu vực bỏ hoang. Nơi u tịch, quanh năm ít người qua lại. Trầm mặc và rách nát trong đêm tuyết. Công tử, lãnh cung tuyết sâu. Ngài cẩn thận chút. Tiểu đức tử nhẹ giọng nói. Kẹt kẹt, một tiếng đẩy cửa điện nặng nề. Vừa vào cửa, một luồng hơi lạnh từ cổ áo xộc vào. Trong cung điện to lớn không có thái giám hay cung nữ. Chỉ có vẻ âm u, Thẩm Thanh Trác không khỏi nghĩ đến những hình ảnh khủng khiếp. Chẳng hạn như hậu phi treo cổ tự sát. Công tử, thất điện hạ ở chính gian này. Tiểu đức tử chỉ vào phòng phía đông. Thẩm Thanh Trác bị dọa đến run lên. Cố gắng giữ bình tĩnh và nắm chặt áo khoác. Chúng ta vào xem, nhẹ tay một chút, trong phòng chỉ còn lại chút than đen cháy, tạo ra khói đen, nhờ ánh sáng từ cửa sổ. Hắn quan sát xung quanh, phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn và một cái giường. Trên giường có một cái bao nhỏ, Thẩm Thanh Trác lặng lẽ tiến đến, sờ thử cái chăn, cảm thấy lạnh và cứng như sắt, không có hơi ấm, có lẽ là lâu ngày không có ánh nắng. Hắn đưa tay tìm kiếm trên giường, chạm phải một đầu nhỏ lộ ra, lòng bàn tay bị nóng rát, hắn lập tức rụt lại. Tiểu Đức Tử, hắn thì thầm gọi, nhận đèn lồng từ tay Tiểu Đức Tử, cẩn thận soi sáng một gương mặt nhỏ đỏ bừng, một nắm có vẻ đang gặp ác mộng, ngủ không yên, đôi môi trắng bệch hơi mở, lông mày nhíu chặt, trông rất đau khổ, nếu cứ để như vậy cả đêm, sợ là đầu óc sẽ bị tổn thương. Chờ một chút, nếu đầu óc Thất Hoàng Tử bị cháy hỏng, thì sẽ không còn là nhân vật phản diện lớn trong sách, mà hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Thanh Trác mi tâm khẽ nhúc nhích, nội tâm bắt đầu đấu tranh. Có thể do trình độ chữa bệnh cổ đại còn thấp, lại không có ai chăm sóc Tiêu Thận trong lãnh cung. Nếu xảy ra án mạng thì nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại hoàn toàn. Dù Tiêu Thận không chết, nhưng rơi vào tình trạng khác cũng có thể dẫn đến vấn đề lớn. Sau khi cân nhắc, Thẩm Thanh Trác quyết định ưu tiên cứu người trước, nhưng chưa kịp hành động, Tiêu Thận đột nhiên mở mắt, dường như cảm nhận được sự có mặt của người khác. Thẩm Thanh Trác cảm thấy hành động của mình có chút cứng nhắc, cố gắng nở một nụ cười ôn hòa, động viên Tiêu Thận đang bị đánh thức. Không biết rằng, khi Tiêu Thận mở mắt giữa đêm, hắn thấy một người tóc tai bù xù đứng trước giường, cầm đèn lồng màu đỏ, với nụ cười đầy vẻ âm u khủng bố, giống như sắp mở miệng to như cái chậu máu để ăn thịt hắn. A, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Bạo Quân không nhịn được phát ra tiếng thét gào sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích: 1. Xuất từ bài thơ Trá Cô Thiên, 10 dặm lầu dựa núi xanh thảm. Thanh Trác, đáng ghét, ta đẹp mắt như vậy, sao lại trông giống như nam quỷ thế? Cách chương.